One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 633. Sauron vs Virgo. Thân vì một nữ nhân, lẽ nào ngươi ngay cả thừa nhận mình yếu dũng khí cũng không có sao? Sauron lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức lắc cổ tay, một kiếm đỡ ra Virgo tay trái. Virgo sắc mặt nhất thời chìm đến, không vui chất hỏi, Sauron, xem ra, ngươi là không thể không nhúng tay. Sauron mày kiếm khơi một cái, vậy thì thế nào? Ngươi cắn ta, giọng nhạo báng, kỳ thực, nhưng gần như là đang gây hấn với. Ngươi, nhìn Sauron cao ngạo cao ngất bóng lưng, ta Shiji cắn răng, nước mắt cuối cùng vẫn chảy tới. Sauron lời nói, không ngừng ở trong óc nàng sao động, thân vì một nữ nhân. Lẽ nào ngay cả thừa nhận mình nhược tiểu chính là dũng khí cũng không có sao? Cho tới nay, ta Shiji đều cố định cho rằng, chính mình tuyệt sẽ không thua nam nhân. Nhưng là, hiện thực lại băng lãnh vô tình. Mỗi một lần cũng làm cho nàng gặp đả kích và nhục nhã. Thật sự của nàng, không sánh bằng nam nhân. Coi như không thừa nhận, cái này cũng là sự thật. Mặc dù, nàng cải biến kiếm pháp. Kiếm pháp không còn sắc bén, mà là trở nên êm ái rất nhiều. Nhưng là, ở nàng tiến bộ đồng thời, nàng cùng Sauron phía trước chênh lệch, cũng đã kéo lớn đến không còn cách nào bù đắp tình trạng. Sauron bước chân, nàng khỏi phải nghĩ đến đuổi nữa đuổi. Tuy là miệng không phục, tuy là nội tâm như trước cao ngạo quật cường, nhưng là, sự thực, chính là chỗ này sao tàn khốc. Hừ. Cũng không cần phải khách khí. Quỷ trúc, Virgo lần nữa nhìn Sauron giống nhau. Hắn biết, chính mình không nghị luận cái gì đã vô dụng. Cuộc quyết đấu này, xem ra là không còn cách nào tránh khỏi. Virgo tay trái chợt chuyển động. Trong tay gậy trúc, cũng lấy mắt thường không thấy được tốc độ cao xoay tròn. Từng đạo hoa mỹ hắc quang đoạt bắn bay ra. Cả trong sơn động, nhất thời cuồn cuộn nổi lên một mãnh liệt cuồng phong. Tiếng gió rít gào, thổi nhân thân y phục đều phần phật vang lên. Xa xa không ít hải quân, đều bị mãnh liệt cuồng phong. Thổi lui về phía sau lùi lại hết mấy bước. Thân hình gầy yếu ngay cả đứng cũng không vững. Từng cái vô lực than ngã xuống đất. Đột nhiên, Virgo gậy trúc trong tay hung hăng đập về phía sau rông. Ừ, khí thế thật là mạnh. Sau rông mặt sắc hơi đổi. Virgo một chiêu này. Nguyên tắc bên trong uy lực nhưng là tương đương cường hãn. Nếu Sauron trong đầu có One Piece ký ức, tự nhiên tinh tường quỷ trúc uy lực, ngay cả Smoker thập tay đều có thể bị đập đoạn, có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, thập tiêu pha nhưng là vây quanh hải lâu thạch, mà hải lâu thạch độ cứng, lại có thể so với kim cương. Đương nhiên, không thể nói thập tay độ cứng chẳng khác nào kim cương độ cứng. Dù sao, thập tay vẻn vẹn vây quanh hải lâu thạch, cũng không phải là dùng hải lâu thạch chế tạo, khảm nạm cùng chế tạo. Hai người tuyệt nhiên bất đồng. Phải biết rằng, Hancock một cước cũng có thể đá gãy thập tay. Thế nhưng, không phải là Hancock có thể đá gãy kim cương. Diệp Thần nín thở ngưng thần, song kiếm giao nhau hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực. Quỷ triệt cùng Sausui, trong khoảnh khắc, đều chừa ra đen bóng Busosoku. Thình thịch, Rapid Spin gậy trúc, hung hăng đập tới, như Body Slam một dạng, uy thế như hổ, coi như Sauron khí phách trình độ càng mạnh, thân thể như trước hướng lui về phía sau mấy bước, Virgo thân thể, đột nhiên như máy bay phản lực giống nhau thẳng tắp bay tới. Thân ở giữa không trung đột nhiên duỗi tay nắm lấy vẫn ở chỗ cũ bay múa gậy trúc, sau đó chợt chạy Sauron đỉnh đầu đập tới, Virgo nguyệt bộ. Tương đương kinh người, cả người có thể trên không trung giống như máy bay giống nhau phun ra về phía trước bay thật nhanh. Một chiêu này, ngay cả Luchi đều làm không được đến, mặc dù không có trái ác quỷ. Thế nhưng Virgo thể thuật nhưng rất mạnh, theo một hồi mãnh liệt mà bá đạo tiếng đánh. Sauron thân thể lần nữa lui ra phía sau, nhưng là, trước người gậy trúc, không có dừng chút nào lưu, lần nữa ngang quét tới. Ngay lập tức đến, nhanh như tật phong, phi trên không trung Virgo, căn bản không cho Sauron bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thế công của hắn, nhất ba hữu nhất ba, như tật mưa bão giống nhau, hận không thể mã là có thể đem Sauron cho đả đảo. Sauron trầm tĩnh, song kiếm không ngừng ngăn cản ở trước người, một lần lại một lần, đem Virgo gậy trúc ngăn. Tuy là Virgo thế tiến công rất mạnh, nhưng thủy chung không còn cách nào thương tổn đến Sauron, thậm chí ngay cả Sauron góc áo cũng không có đụng tới. Tốc độ rất nhanh, xuất thủ đủ mãnh, khí phách cũng quá mạnh, thật đúng là cái tốt đối thủ. Chỉ bất quá, ở trước mặt ta, người chính là quá yếu. Ngăn cản một hồi, Sauron chợt cười lạnh một tiếng, song kiếm dùng sức đẩy ra Virgo, thân hình chợt về phía trước lao ra ngoài. Vừa mới đối với Sauron mà nói, chỉ là dò xét tính giao thủ, nhìn Virgo có đủ hay không tư cách làm mình đối thủ. Nhưng là, Sauron lại thất vọng rồi. Sauron tốc độ, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, không chút nào kém cỏi hơn phi trên không trung Virgo, thậm chí cũng chưa từng rút ra ra thứ ba thanh kiếm. Để Virgo cảm nhận được như quỷ thần vậy đáng sợ cảm giác áp bách. Chuyện này, Tashiji vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm Sauron. Bởi vì, thoạt nhìn Sauron dường như rất bị động. Virgo thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng là, trong nháy mắt, Sauron mã bức Virgo lâm vào bị động. Chỉ chốc lát, Virgo cái trán liền mạo mồ hôi lạnh. Chính mình tại Virgo trước mặt, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Nhưng là, Sauron lại có thể thành thạo đem Virgo bức chật vật như vậy. Nhị đao lưu ở hợp, Rasomon, đột nhiên, bên tai bay tới Sauron lãnh khốc bá đạo quát lạnh một tiếng. Theo sát mà, Sauron thân thể như một đạo chợt vạch qua lưu tinh, thật nhanh từ Virgo bên cạnh xẹt qua. Tashiji kinh ngạc phát hiện, Smoker trước ngực, chợt nhiều hơn một đạo hình bán nguyệt vết kiếm. Theo sát mà, một tinh hồng tiên huyết, theo nhức mắt vết thương phun tung tóe bay ra. Virgo giật mình cúi đầu ngắm cùng với chính mình trước ngực. Lắc mạnh đầu nhìn về phía Sauron, điều đó không có khả năng. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi thân có Busosoku, ta liền không đả thương được ngươi sao? Thua thiệt ngươi vẫn còn ở hải quân ở giữa lăn lộn nhiều năm như vậy. Thật đúng là bi ai, cũng không biết, khí phách, cũng có phân chia cao thấp, cũng có mạnh yếu chi biệt sao? Ngươi trình độ, tuy là rất mạnh, thế nhưng, ta lại mạnh hơn ngươi. Busosoku toàn thân ngạnh hóa, Virgo chợt ngăn y. Lúc này đây, hắn triệt để tiến nhập bùng nổ trạng thái. Toàn thân, mã bao trùm kinh người khí phách, cường hãn thân thể, nhất thời, tản mát ra một kinh người cảm giác áp bách. Virgo vứt bỏ trong tay gậy trúc, bởi vì, hắn đã không cần, toàn thân của hắn, hiện tại cũng có thể phục vụ vũ khí. Bất luận là tay chân, vẫn là đầu, nói không chừng, mặc dù là hắn một cái ngoạn ý, cũng có thể ngăn cản Sauron chảm kích. Toàn thân Busosoku ngạnh hóa, Sauron còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, hắn như trước không để ý. Virgo chợt bước nhanh hơn xông về Sauron. Sauron khinh miệt lắc đầu, chợt đem thân thể chuyển tới. Bất quá, kiếm trong tay hắn, nhưng không có nhàn rỗi. Hổ săn bắn, mặc dù là bình thường nhất chiêu thức, chỉ cần thi triển ra kinh người khí phách giống nhau, có thể tạo thành hủy diệt lực sát thương. Chỉ một kiếm, theo nhức mắt kiếm mang bay ra, Virgo thân thể đột nhiên ở giữa chia làm hai nửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường